Hoạn sủng lục dược, chương 88, C88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua, Bùi Hồi Quang đem trong tay quạt xếp buông, nhìn lướt qua trên bàn sách, sau đó xoay người đi quán thất. Chờ hắn khi trở về, Thẩm Hồi đã thay đổi áo ngủ, ngồi quỳ trên giường, khom người túm xuống giường màn. Bùi Hồi Quang lại nhìn thoáng qua, trên bàn kia bổn phạm lộ bệnh thương hàn đánh dấu, thấy nó lại sau này phiên một tờ, biết Thẩm Hồi ở hắn đi quán thất khi, lại sao chép nửa trang. Bùi Hồi Quang quay đầu lại, chiều giường đi đến, giường màn đã buông, Thẩm Hồi một tay kình giường màn một góc, đang đợi hắn, nàng gục xuống khóe mắt, mềm mại đánh ngáp, hiển nhiên là buồn ngủ. Bùi Hồi Quang tưởng lời nói, liền thu trở về, hắn thổi tắt đèn, thượng giường, hắn mới vừa lên tới, Thẩm Hồi lại ngáp một cái, xúc ở trong chăn nằm xuống, thời tiết từ từ ấm áp, Thẩm Hồi sợ hàn, thói quen tính mà, còn không có thay càng khinh bạc áo ngủ, chỉ là ngủ đến thâm, trên người bắt đầu cảm thấy nhiệt, nàng mơ mơ màng màng mà kéo kéo vạt áo. Đãi ngày thứ hai tỉnh lại, Thẩm Hồi mới phát hiện chính mình áo trên không biết như thế nào bị lăn rối loạn. Ngay cả bên trong tâm y cũng oai chút, nàng vội vàng đem oai tâm y xả chính, mới nhìn hướng ngủ ở bên cạnh người Bùi Hồi Quang. Đêm qua ngủ đến vãn, trước mắt đã không còn sớm, không nghĩ tới Bùi Hồi Quang còn không có tỉnh. Thẩm Hồi an tĩnh mà nhìn Bùi Hồi Quang ngủ nhan. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới vừa tới này trấn nhỏ khi gặp được kia đối tiểu phu thê. Thẩm Hồi đứng ở tủ quần áo trước, tìm kiếm thời trang mùa xuân. Nàng đem một thân ửng đỏ váy lụa lấy ra tới, trong người trước ước lượng, hỏi Huỳnh Trần, đẹp sao? Huỳnh Trần nói, phu nhân, Thuận Tuế nói ngày sợ hàn, vạn không thể cảm lạnh, còn không thể xuyên thời trang mùa xuân đâu. Không lạnh đâu, Thẩm Hồi đem váy lụa ôm ra tới. Đây là khăng khăng muốn xuyên. Nàng lại hỏi, Huỳnh Trần, ngươi sẽ sơ phức tạp điểm búi tóc sao? Huỳnh Trần ngượng ngùng mà lắc đầu. Nhỏ giọng nói, ta thử xem, Huỳnh Trần sẽ không? Chính là Thuận Tuế sẽ. Thuận Tuế cười ra một đôi răng nanh. Phu nhân cứ yên tâm đi. Thuận Tuế không bản lĩnh khác. Cũng liền này đôi tay còn tính xảo. Huỳnh Trần đứng ở một bên, duỗi trường cổ cẩn thận mà nhìn, ở trong lòng nghĩ chính mình cũng muốn học được mới thành. Thẩm Hồi làm Thuận Tuế cho nàng sơ một cái hoa trụy tấn. Tóc đen rũ đảo một bên, tựa như tường vi buông xuống dục phất. Nàng tuổi còn nhỏ, mặt mày cũng kiều nộn, đặc biệt là một đôi con người thuần triệt vô tội. Ngày thường trừ phi chính thức trường hợp xuyên cung trang phượng phục, tình hình lúc ấy vãn cao búi tóc. Ngày thường cũng không sẽ sơ như vậy vũ huyền kiểu dáng búi tóc. Thẩm Hồi ở trang sức hộp chọn trong chốc lát. Nàng rời đi khi cái gì cũng không mang. Trang sức hộp trang sức đều là nàng ở trên đường mua. Này dọc theo đường đi trải qua nơi trang sức cửa hàng bán đồ vật tự nhiên cùng trong kinh vô pháp so. Này trang sức hộp trang sức cũng không nhiều, Bùi Hồi Quang quần áo nhan sắc cũng không nhiều, tả hữu bất quá nguyệt bạch, đỏ thắm, xanh đen cùng huyền sắc, trong đó nhiều nhất chính là đỏ thắm. Hắn hẳn là thích màu đỏ đi. Thẩm Hồi ở số lượng không nhiều lắm trang sức chọn chọn, miễn cưỡng tuyển một đôi khảm hồng bảo thạch quỳ hình hoa thắng đưa cho Thuận Tuế, làm hắn cắm ở nàng phát gian. Thẩm Hồi mở ra hộp trang điểm, đối với gương đồng, chính mình thượng trang, phu nhân thật là đẹp mắt. Huỳnh Trần xem ngây người, nàng vài lần tán thưởng Thẩm Hồi xuất trần rảo dung, thấy nàng thượng trang, không nghĩ tới lại là một loại khác mỹ lệ như mị kinh diễm. Thẩm Hồi nhìn gương đồng chung chính mình, lại không phải thực vừa lòng, nàng muộn thanh hỏi, còn sẽ có vẻ tuổi rất nhỏ sao? Huỳnh Trần ngây ngẩn cả người, còn có cô nương gia không thích chính mình tuổi trẻ, Thẩm Hồi đem mi bút buông xuống, có điểm không lớn cao hứng. Nàng nhìn như vậy nói nhiều vờ. Chuyện xưa am hiểu mỹ nhân kế hồ ly tinh đều là vũ mị nữ tử. Thẩm Hồi lại hỏi, hắn đi lên nhưng nói cái gì thời điểm trở về? Huỳnh Trần không biết, Thuận Tuế nhưng thật ra biết. Hắn nói, chủ tử đi lên công đạo, nói hắn buổi tối mới có thể trở về. Phu nhân không cần chờ hắn cùng nhau dùng cơm chiều. Thẩm Hồi gật gật đầu, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc có thể lợi dụng Bùi Hồi Quang không ở thời điểm. Đêm kia bổn phạm lộ bệnh thương hàn đánh dấu sao chép xong, trả lại cấp hiệu thuốc trưởng quầy. Nàng không hy vọng Bùi Hồi Quang biết nàng là cho du chạm sao chép. Bùi Hồi Quang trạng vạng khi mới trở về, hắn đi trước quán thất tẩy sạch một thân tanh tưởi mùi máu tươi nhi. Mới trở về phòng, hắn về phòng khi Thẩm Hồi chính lười nhác dựa ở mỹ nhân trên giường, trong tay nắm một quyển sách ở đọc, ửng ngỏ váy lụa, Tường Vi giống nhau chán ở mỹ nhân trên giường, mảnh khảnh bạch đủ từ hoa, tâm dò ra tới, còn có một tiểu tiệt tuyết trắng mắt cá chân, tử đàn sắc dải lụa choàng treo ở khuỷu tay, một mặt đáp ở trên đùi, một mặt buông xuống xuống dưới, kéo đến mặt đất, ngươi đã trở lại. Thẩm Hồi quay mặt đi tới, ánh đèn hạ khuôn mặt côi tư diễm lệ, nàng đôi mắt trọn hồng trang, hai má nhiễm chút rượu sau hơi say. Bùi Hồi Quang đi qua đi, đem nàng làn váy buông kéo kéo, che lại nàng tuyết mắt cá cùng chân ngọc. Hắn cầm lấy Thẩm Hồi bên cạnh người bàn vuông nhỏ thượng bầu rượu lắc lắc. Gần nhất như thế nào tổng uống rượu? Bùi Hồi Quang ánh mắt phục dừng ở Thẩm Hồi trên mặt đoan trang. Say, Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu. Quyển sách trên tay cuốn chảy xuống đi xuống. Nàng phản ứng một chút, mới cong eo đi nhặt rơi xuống sách. Theo nàng động tác, xương quai xanh hạ khe rãnh giấu ở ửng đỏ tề ngực cổ áo. Như ẩn như hiện, nàng động tác rõ ràng chậm gì gì. Đích xác mang theo vài phần men say. Thẩm Hồi đem quyển sách nhặt lên tới, cũng không hề đọc, tùy tay đặt ở một bên. Sau đó nàng nhẹ nhàng khơi màu đôi mắt, câu ra vài phần y sắc, cứ như vậy an tĩnh mà nhìn Bùi Hồi Quang, mời chi ý, bộc lộ ra ngoài. Nàng ngây thơ ngượng ngùng khi Bùi Hồi Quang không thiếu nói móc nàng còn tuổi nhỏ lại trọng dục. Hiện giờ nàng trang phục lộng lẫy mời. Bùi Hồi Quang ngược lại trầm mặc, hắn cười cười, chiều Thẩm Hồi vươn tay, mềm mại nhân nhi lập tức dựa lại đây, ôm lấy hắn, nàng mang theo vài phần men say, mê loạn mà hôn môi Bùi Hồi Quang đôi mắt, nàng nắm hắn tay cho nàng cởi áo, đồng thời đem hôn môi dừng ở hắn hơi lạnh môi. Bùi Hồi Quang rũ mắt ngóng nhìn Thẩm Hồi, hắn dựa vào nàng cấp cho đáp lại. Lại không chỉ là đáp lại, hắn luôn là có thể đem Thẩm Hồi thân thể hầu hạ đến cẩn thận tỉ mỉ. Bùi Hồi Quang ánh mắt dừng ở trên bàn rượu, tinh tế suy tư Thẩm Hồi từ khi nào bắt đầu uống rượu. Từ ngày ấy ở sạp trà gặp qua kia đối tiểu phu thê, hắn cho rằng cẩn thận tỉ mỉ, đối nàng mà nói thật sự là cẩn thận tỉ mỉ. Bùi Hồi Quang mắt lạnh bễ, Thẩm Hồi nhíu mày chợp mắt y dung. Nghe nàng môi răng gian phát ra rất nhỏ thanh xuyễn, nàng muốn chỉ là này đó sao? Có lẽ, nàng muốn chính là cùng chân chính nam tử hoàn hảo. Hắn sở không thể cho nàng hoàn hảo. Bùi Hồi Quang sơn sắc đáy mắt dần dần nhiễm màu đỏ. Thẩm Hồi còn sót lại lý trí làm nàng tưởng mở to mắt. Vọng vừa nhìn lúc này Bùi Hồi Quang bộ dáng, nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai tròng mắt, chính là Bùi Hồi Quang trước một bước giơ tay, dùng hơi lạnh bàn tay phúc ở nàng hai mắt, không chuẩn nàng xem hắn đáy mắt không bình thường màu đỏ tươi. Chớp lông mi mềm mại xẹt qua Bùi Hồi Quang lòng bàn tay. Bùi Hồi Quang bàn tay cương một chút, Thẩm Hồi bỗng nhiên cảm thấy thực nhụt chí. Thẩm Hồi ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực ngủ rồi. Bùi Hồi Quang cúi đầu, hắn hai tròng mắt lại khôi phục ngày xưa một mảnh hàn đàm sơn sắc. Không mang theo cảm xúc, hắn ánh mắt hư trí, trầm mặc trong chốc lát, mới bế lên ngủ ở trong lòng ngực Thẩm Hồi hướng giường đi. Thẩm Hồi mới vừa ly khai Bùi Hồi Quang ôm ấp. Không quá thoải mái mà ân hư một tiếng, Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình, dùng cuộn lên chỉ bối gõ gõ Thẩm Hồi gương mặt, thấp giọng nói, làm ngươi lại uống như vậy nhiều rượu. Thẩm Hồi hít hít cái mũi, ủy khuất mà ô hừ. Bùi Hồi Quang khom lưng, thò lại gần xách theo nàng thính tai, đem nhợt nhạt thanh tuyến đưa vào nàng lỗ tai. Nương nương lăn lộn cái gì đâu? Ân, Bùi Hồi Quang chỉ có thể từ Thẩm Hồi trong miệng mơ hồ nghe thấy một cái. Thất bại, hắn dùng hơi lạnh khóe môi cọ cọ Thẩm Hồi thính tai. Thanh âm phóng mềm, dù ép hỏi, cái gì thất bại, mỹ nhân kế? Thẩm Hồi toàn bộ tiểu mày đều nắm lên, lỗ tai hảo ngứa, nàng không thoải mái mà trốn. Bùi Hồi Quang xách cười một tiếng, âm dương quái khí, nương nương cảm thấy mỹ nhân kế thất bại, nương nương còn muốn thế nào mới tính thành công? Nhà ta đem đầu mình chặt bỏ tới đôi tay phủng cấp nương nương đương cầu đá. Ở nương nương trong mắt mới tính thành công. Thẩm Hồi hồng hồng cái miệng nhỏ hơi hơi dương. Ngủ đến tiệm hàm, sách, gan hùm mật gấu vật nhỏ. Bùi Hồi Quang xẻo nàng liếc mắt một cái. Tắt đèn, buông giường màn, ở Thẩm Hồi bên người nằm xuống tới. Thẩm Hồi ủy khuất thật nhỏ thanh âm bỗng nhiên phiêu tiến Bùi Hồi Quang trong tai. Như thế nào mới có thể làm hắn càng vui sướng chút đâu? Bùi Hồi Quang sửa sang lại chăn động tác dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa sửa sang lại hảo chăn. Ở một mảnh đen nhánh, hắn quay đầu, nhìn phía bên cạnh người Thẩm Hồi. Nguyên lai nàng uống rượu, đổi trang. Là tưởng đổi cái hơi say vũ mị mỹ nhân phong cách tới lấy lòng hắn sao? Bùi Hồi Quang ánh mắt nhu hòa xuống dưới, hắn dùng chỉ bối động tác mềm nhẹ mà cọ cọ Thẩm Hồi mặt. Đứa nhỏ ngốc, không có khả năng. Nam nữ hoan ái dục, Bùi Hồi Quang không biết khác hoạn quan hay không có, với hắn mà nói chưa bao giờ từng có. Bùi Hồi Quang kéo Thẩm Hồi tay, nắm chặt ở trong tay, hắn ở một mảnh đen nhánh, ngóng nhìn ngủ say Thẩm Hồi. Đứa nhỏ ngốc, nếu ngươi không cảm thấy tiếc nuối, liền hào, bất quá, Bùi Hồi Quang ánh mắt dần dần nùng ám đi xuống, mang theo điểm điên si. Hắn lôi kéo Thẩm Hồi tay, nhẹ nhàng gặm cắn nàng bạch mềm đầu ngón tay. Đứa nhỏ ngốc, liền tính ngươi tiếc nuối, cũng đến cấp nhà ta chịu đựng. Nếu là ngươi nhịn không được đi tìm nam nhân khác nếm thức ăn tươi, xem nhà ta như thế nào đem trên người của ngươi tiểu xương cốt gõ vỡ thành ngàn vạn khối, lại từng khối nhai nát ăn vào trong bụng. Bùi Hồi Quang gặm cắn lực đạo dần dần tăng thêm. Trong lúc ngủ mơ Thẩm Hồi cảm thấy đau, nàng hừ hừ hai tiếng, ninh mày đem chính mình tay rút ra, còn không cẩn thận đánh Bùi Hồi Quang miệng. Bùi Hồi Quang cười cười, đầu lưỡi liếm liếm Thẩm Hồi đánh quá khóe môi. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang tuy rằng là rời đi hoàng đế đội tàu, chính là vẫn luôn duy trì không sai biệt lắm tốc độ. Tới rồi 3 tháng mạt, hoàng đế đội tàu ngừng ở An Sương Thành bờ sông. An Sương Thành là đến Quan Lăng trước cuối cùng một cái nơi đặt chân. Hoàng đế đội tàu ngừng ở nơi này khi 3-4 ngày sau. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang cũng ngồi xe ngựa tới rồi nơi này. Nơi đây phồn vinh không thua Dung Dương. Thẩm Hồi cảm thấy đúng là cấp bên người mấy cái cung nhân chọn lựa lễ vật hảo thời cơ. Nàng không chỉ có phải cho bên người người chọn lựa, càng phải cho người nhà tuyển lễ vật. Bởi vì hoàng đế đội tàu ngừng ở nơi này, Thẩm Hồi lo lắng cung nhân lên bờ chọn mua đồ vật khi gặp được, lại ở trên mặt dán sâu xí vết sẹo, giả nổi lên vai hề thê. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang đi cửa hàng mua chút kẹo. Mới hồi Bùi Hồi Quang nửa canh giờ trước mua tân sân. Huỳnh Trần ở quét tước phòng, Thuận Năm Hòa Thuận Tuổi đều không ở trong viện, đến phố xá mua chút hoàn toàn mới dụng cụ đi. Thẩm Hồi mới vừa cùng Bùi Hồi Quang ngồi xuống, thấy một cái màu đen bóng dáng chợt lóe mà qua, hoảng sợ. Bùi Hồi Quang mắt lạnh đảo qua đi, sẽ không đi đường. Đông Sưởng tới người sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quỳ xuống đi. Trưởng ấn thứ tội, nói, thấy Bùi Hồi Quang không có kiêng dè Thẩm Hồi ý tứ. Bẩm lời nói nhân tài mở miệng, ngày hôm trước bệ hạ tao ngộ hành thích. Thẩm Hồi kinh ngạc vọng qua đi, rất tưởng ở trong lòng hỏi một câu, chết thấu không? Tuy rằng nàng hiểu được tất nhiên không có, nếu không sẽ không như vậy quá. Bình, hoàng đế lọt vào hành thích, bị người chắn kiếm cứu. Vì hoàng đế chắn kiếm người, là Tiêu Mục, ai? Thẩm Hồi ở trong lòng nghĩ cho là trùng tên trùng họ người. Nhưng bẩm lời nói người ta nói kỹ càng tỉ mỉ, đúng là Thẩm Hồi biểu huynh. Thẩm Hồi ngốc, sao có thể đâu, biểu ca vì cái gì sẽ ở An Xương? Nói nữa, biểu ca trong lòng cho là hận hoàng đế. Trước kia không thiếu nghe hắn mắng to hoàng đế ngu ngốc dâm bạo. Hắn sao có thể sẽ vì hoàng đế chán đau? Trừ phi, này bản thân chính là khổ nhục kế. Bùi Hồi quang mắt lạnh liếc Thẩm Hồi, đem trên mặt nàng biểu tình thu hết đáy mắt. Bẩm lời nói người tiếp tục nói, bệ hạ trực tiếp làm Tiêu công tử gánh chịu tả thừa chức. Hoang đường, quan viên điều hành nhận đuổi, là như thế này tùy ý. Thẩm Hồi bị hoàng đế vớ vẩn cử chỉ tức giận đến chụp cái bàn, chấn động trên bàn trà khí ong vang. Bùi Hồi quang chiều một bên oai oai thân, miễn cho trên bàn bát trà nước trà bắn đến trên người. Hắn chậm gì gì mà nói, gánh liền gánh chịu bái, kẻ hèn tả thừa, kẻ hèn tả thừa. Thẩm Hồi trợn mắt há hốc mồm, cách chương.